Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, phần 378. Chương 319. Đưa cho ngươi lễ vật te. Thua. Ở tan thành mây khói giờ khắc này, Sở Hữu thấy rõ chiến cuộc thần cùng người đều nhịn không được ở trong đầu hiện ra như vậy một cái nghi vấn, ở xác nhận này một sự thật về sau, Athena trên mặt lộ ra mừng như điên chi sắc, nàng cơ hồ muốn nhịn không được lập tức giận âm cấp Kratos, dạy hắn như thế nào cướp lấy rớt Ares cái này kẻ thất bại trên người thần cách cùng thần chức, đem hắn hoàn toàn đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, nhưng nàng chung quy vẫn là ổn định chính mình cảm xúc. Lúc này Kratos cơ hồ là đem hết thảy thần minh đều coi là địch nhân. Ở ngay lúc này đi trước mặt hắn trêu chọc hắn, là thật không khôn ngoan, khụ ha, cảm thụ được ngực chỗ kia kịch liệt đau đớn. Ares khụ ra một ít thần huyết, tiếp theo nhịn không được oán giận nói. Đây là lần thứ hai a, này cũng thật không dễ chịu, hắn chậm rãi thu hồi chính mình kia chỉ oanh đi ra ngoài cánh tay. Sau đó đột nhiên dùng này chỉ ở từ trường lực lượng hạ trở nên có chút tiêu hồ bàn tay. Nhẹ nhàng mà bấm tay ở Kratos trên trán bắn một chút, này một phen. Tính ta làm ngươi, cái này làm cho ở vào thịnh nộ bên trong Sparta người cũng có chút ngốc vòng. Hắn trong mắt lửa giận biến mất, theo sau trên đầu hiện ra rất nhiều dấu chấm hỏi, hắn có chút không hiểu. Cái này liền phải bị chính mình giết chết thần minh. Vì cái gì sẽ tại đây loại thời điểm làm ra như vậy quỷ dị hành động, tưởng không rõ. Kratos liền rút đao muốn đi. Hắn hỗn độn chi nhận đã chuẩn xác không có lầm mà đâm xuyên qua cái này chiến thần thần hạch. Chẳng sợ hắn có thông thiên triệt địa năng lực, hôm nay cũng nhất định phải có vừa chết, nhưng Ares tựa hồ nhìn ra Kratos ý đồ. Đột nhiên gắt gao mà bắt được cánh tay hắn, đừng cứ như vậy đi vội vã sao. Sparta người, hắn nhếch miệng cười nói, ta có một phần đại lễ muốn tặng cho ngươi. Kratos còn không kịp giãy giụa cùng cự tuyệt, trong giây lát liền nhìn đến Ares trên người đã toát ra mãnh liệt quang mang, này đó quang mang hóa thành lớn lớn bé bé quang đoàn, sau đó đột nhiên hướng tới Kratos trong cơ thể dũng đi. Ở này đó quang đoàn dũng mãnh vào trong cơ thể nháy mắt, Kratos trong mắt thấy được vô số ảo giác. Hắn thấy được từ nguyên thủy thời kỳ bắt đầu, nhân loại bộ tộc cùng bộ tộc chi gian ăn mặc đơn sơ gia thú, dùng nguyên thủy hòn đá cùng mộc bổng cho nhau tranh đoạt lãnh địa. Lại đến Hy Lạp thời kỳ, các nhân loại ăn mặc hoàn mỹ áo giáp, tay cầm trường mâu đoản kiếm, cho nhau ở trên chiến trường chém giết. Hắn thấy được trong chiến tranh phun xạ ra tới máu tươi, thấy được chết trận giả trong mắt hoảng sợ, thấy được người thắng trong mắt vui sướng cùng đắc ý rào rạt, này đó ảo giác đan sen mà đến. Một màn mà ở Kratos trước mắt hiện ra, giống như phim đèn chiếu giống nhau không ngừng tiếp nhận, làm hắn hoa cả mắt, đồng thời cố tình lại tựa hồ nhớ rõ trước đây lập lòe mà qua bất luận cái gì một hồi hình ảnh. Nhớ rõ này đó hình ảnh chung sở đại biểu bất luận cái gì một hồi chiến tranh, mà những cái đó thấy được Ares hành động các thần minh đồng dạng kinh hô ra tiếng. Bọn họ vốn dĩ đều đã làm tốt Ares liều chết một bác, không cho Athena trở thần nhẹ nhàng được đến hắn thần cách thần chức chuẩn bị. Lại chưa từng nghĩ đến, cái kia âm hiểm xảo trá chiến thần, lúc này cư nhiên thập phần thản nhiên địa chủ động đem chính mình sở hữu thần cách cùng thần chức toàn bộ đều đưa cho cái này đánh bại hắn bán thần, theo thần cách cùng thần chức luân phiên. Ares trên người thần tính dần dần mà suy nhược xuống dưới. Một cổ từ trường lực lượng tiếp nhận hắn thần lực, thế hắn duy trì nổi lên khối này cường hãn thân hình, mà Kratos trên người những cái đó thuộc về phàm nhân bộ phận tác thực mau bị áp chế. Thay thế còn lại là một cổ tân sinh cường đại thần tính đang ở hắn trong cơ thể khỏe mạnh mà trưởng thành lên, đương hắn từ những cái đó ùn ùn kéo đến ảo giác bên trong phục hồi tinh thần lại thời điểm, nhìn đến đó là trước mắt, liền ánh mắt đều có chút u ám. Ares mỉm cười, này tươi cười bên trong, tựa hồ mang theo một tia thỏa mãn, lại mang theo một tia giải thoát, ngươi đối ta làm cái gì? Sparta con tin hỏi, ta chỉ là tặng một chút bé nhỏ không đáng kể lễ vật cho ngươi mà thôi, Ares. Cười dùng bàn tay chống được Kratos cánh tay. Sau đó chính mình đem hỗn độn chi nhận từ chính mình thân hình trung chậm rãi rút ra tới, chúc mừng. Người Kratos, hiện tại, người là Sparta mọi người chiến thần, nói xong. Ares thân hình liền hướng tới phía dưới trên đảo nhỏ thẳng tắp mà rơi xuống qua đi. Thân hình hắn dần dần lạnh băng, ý thức cũng dần dần mà tan đi. Bất quá ở hắn trong cơ thể, lại vẫn như cũ có một cổ lực lượng. Bắt đầu thong thả mà kiên định mà cải tạo nổi lên thân hình hắn. Hướng tới hắn ý thức tiêu tán trước thiết chí đã định lộ tuyến đạp đi, tiêu hủy hắn thi thể. Không trung phía trên, Athena ra lệnh một tiếng. Tức khắc đủ loại thần chỉ đều giống như kên giống nhau từ không trung bên trong bay xuống dưới. Hướng tới Ares thi thể chen chúc mà đi. Bọn họ trên mặt đều mang theo một cổ khoái ý cùng chờ mong. Tuy rằng chiến thần đã đem chính mình thần cách cùng thần chức chủ động mà giao cho cái kia Sparta. Bán thần, nhưng hắn trước đây dù sao cũng là cường đại nhất chủ thần. Này đó các thần minh chẳng sợ có thể từ trên người hắn tùy tiện lấy ra thứ gì tới. Kia cũng là đến không được bảo vật nhưng liền ở ngay lúc này. Một cổ tĩnh mịch sương mù đột nhiên từ đảo nhỏ phía trên khe hẹp bên trong phun trào ra tới. Một vị tay cầm giá cắm nến, mang khăn che mặt tím phát nữ thần từ này sương mù bên trong bay ra tới. Một phen tiếp được Ares thi thể. Theo sau nàng trừng mắt lạnh lẽo mà nhìn một vòng này đó nhào hướng Ares thần khu các thần minh. Đối bọn họ quát lớn nói. Lan, một tiếng quát lớn, thanh như sấm minh, không trung, biển rộng tùy theo ứng hòa. Mây đen hội tụ, cuồng phong đảo cuốn, lại có lôi đình sét đánh giống như hạt mưa giống nhau mà rơi xuống. Đánh vào này đó lớn lớn bé bé thần minh trên người. Nhất thời liền làm hơn 10 cái các thần minh trực tiếp biến thành cho bụi. Từ cao cao tại thượng không trung thẳng trụy nhìn không thấy đáy minh phủ vực sâu, dư lại các thần. Minh nhìn thấy cái này uy thế. Sôi nổi sợ tới mức làm điều thú tán. Không dám lại cùng vị này nữ thần cướp đoạt Ares di thể, ôm Ares thần khu. Tím phát nữ thần hé kết nhìn thoáng qua chính mình đệ tử khuôn mặt. Có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Theo sau nàng liền mang theo Ares thân thể biến mất tới rồi kia mặt đất sương mù chung. Theo sương mù tiêu tán mà biến mất không thấy, nhìn thấy cái này trạng huống về sau. Athena cũng đứng dậy mệnh lệnh nói. Không cần lại đuổi theo, một đám các thần minh ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Tiếp theo sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Hướng tới trên bầu trời bay đi. Lúc này, Athena lại bổ sung nói. Các ngươi hiện tại tốt nhất đừng xuất hiện ở cái kia Sparta người trong tầm mắt chúng thần nghe. Vậy sôi nổi nhịn không được nhìn thoáng qua đang ở giữa không trung ngây người cảm thụ chính mình. Tân đạt được thần cách thần lực Sparta U Linh. Sau đó trong đầu hồi tưởng nổi lên vừa mới cái này quái vật cùng chiến thần Ares tiến hành kia một. Hồi không thể tưởng tượng quyết đấu, vì thế bọn họ chạy nhanh né tránh Kratos ánh mắt. Tán, đi đi. Thực mau liền biến mất không còn. Mênh mang thiên địa chi gian. Cũng chỉ dư lại Kratos một người. Hắn có chút mê mang mà cúi đầu. Nhéo nhéo chính mình nắm tay. Cảm thụ được trong cơ thể này sôi trào thần lực. Hồi tưởng Ares đủ loại hành động. Bỗng nhiên cảm thấy này hết thảy giống như nơi nào có chút kỳ quái. Ta có phải hay không? Lại chém sai người. Tân nhiệm chiến thần. Sparta U Linh ở trong lòng tự hỏi nói. Hết chương.